Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm, chương 2, hệ thống livestream, một góc chuyện audio.com. Tuy phương thức chữa bệnh ở thế giới tương lai rất phát triển, mà tài nguyên chữa trị cũng thiếu rất nhiều, Nguyễn Đường ngoài mất trí nhớ ra. Thì trên cơ bản cũng không có gì quá đáng ngại, thời gian dài không hoạt động dẫn tới cơ bắp của cơ thể bị co rút cũng không tính là vấn đề lớn. Hoàn toàn có thể tự mình về nhà điều dưỡng, cho nên sau khi Nguyễn Đường tỉnh lại, anh chỉ ở trong bệnh viện mấy ngày. Liền bị đưa đi làm thủ tục xuất viện, may mà giao thông của thế giới tương lai khá thuận tiện, xe bay trên không trung nối liền tám hướng. Chỉ cần dùng quang não đặt xe là được, quang não chính là máy tính dạng ánh sáng, nhỏ gọn, mang theo tiện lợi, chức năng đầy đủ. Quang não của Nguyễn Đường là dạng vòng tay, nhìn như bản update của vòng theo dõi vận động. Đường nét mượt hơn và nó cũng có cảm giác lạnh lạnh của kim loại, anh đặt xe trên quang não. 5 phút sau có một con xe bay dừng ngay trước mặt anh do hệ thống GPS chuẩn xác, xe bay không có người lái, tốc độ bay rất nhanh. Nhưng không khiến người ta có cảm giác khó chịu nào, vô cùng an toàn và tiện lợi, sau 15 phút Nguyễn Đường đứng cách mặt đất 25 tầng. Tay bám tay vịn có hơi run rẩy, thế giới tương lai đã không còn thang bộ và thang máy, chỗ là cửa sổ nay biến thành cửa lớn. Trước cửa còn có một bệ đáp, có thể để xe bay đỗ xuống, nếu như muốn xuống dưới mặt đất thì sử dụng bệ đáp đó bay xuống. Vừa an toàn vừa thuận tiện, Nguyễn Đường có chứng sợ độ cao cấp độ nhẹ nỗ lực khống chế không để mình nhìn xuống. Ngón tay ấn lên hệ thống nhận diện vân tay, cửa phòng trọ tự động mở ra, Nguyễn Đường vừa mới vào nhà. Liền thấy một người máy cao gần bằng anh mang theo dép đi trong nhà đứng ngoài cửa, chủ nhân, hoan nghênh quay về. Hôm qua Nguyễn Đường có nghe Thôi Lỗi nhắc, lúc trước khi anh ký hợp đồng với công ty có trang bị cho anh một người máy quản gia trí năng siêu cấp. Dọn dẹp, nấu cơm, massage, làm việc và còn một đống kỹ năng nữa, dù bây giờ đã hủy hợp đồng với công ty. Mà người máy này đã được chuyển nhượng cho anh, dù sao anh mới xuất viện, phải có quản gia trí năng chăm sóc, không thể không nói. Đây là một công ty hết sức có tình người, trong lòng Nguyễn Đường cảm kích, sau này nếu có cơ hội, nhất định anh sẽ báo đáp lại công ty, cảm ơn. Tiểu Bạch, Nguyễn Đường thay dép đi trong nhà mà người máy đem đến, anh nhớ Thôi Lỗi có nói nguyên chủ gọi nó là Tiểu Bạch, không có gì. Chủ nhân có muốn ăn bây giờ không, nghe thế, Nguyễn Đường sờ bụng mình, quả thực thấy hơi đói, vì vậy gật đầu, được. Tiểu Bạch mang dịch dinh dưỡng ra cho anh rất nhanh, sau khi Nguyễn Đường thấy dịch dinh dưỡng thì hơi nhíu mày, lúc anh nằm viện. Phải uống dịch dinh dưỡng, một ống nhỏ như ống nghiệm, bên trong lại có đường albumin, cùng các nguyên tố vi lượng mà cơ thể cần thiết. Vừa tiện vừa bớt việc, khuyết điểm là không có mùi vị gì, dù có no bụng, dục vọng ăn uống vẫn còn chưa thỏa mãn. Đối với người làm bạn với mỹ thực mà lớn như Nguyễn Đường mà nói, thế này còn khiến anh khó chịu hơn cả đói bụng, có đồ ăn khác hay không? Dù sao anh cũng không muốn uống dịch dinh dưỡng nữa, trong đôi mắt điện tử của Tiểu Bạch lòe ánh sáng xanh lam, một lát sau nói rằng, căn cứ vào bệnh án của bệnh viện, cơ thể của chủ nhân vẫn đang trong thời kỳ cần điều dưỡng, kiến nghị ăn đồ ăn lỏng. Trong nhà không có thực phẩm dự trữ, chỉ có dịch dinh dưỡng phù hợp với yêu cầu, chủ nhân có thể lên Tinh Võng để mua nguyên liệu nấu ăn. Cũng có thể mua thức ăn ngoài, Nguyễn Đường nghĩ cũng phải, anh hôn mê 5 năm, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn là chuyện bình thường. Dù Tiểu Bạch là quản gia trí năng, nhưng không có sự cho phép của chủ nhân, quản gia trí năng không thể sử dụng tài chính có trong tài khoản của chủ nhân. Mở quang não ra, hình chiếu hệ thống Tinh Võng đã xuất hiện trước mắt Nguyễn Đường, trang đầu của Tinh Võng cũng không khác gì trang tìm kiếm ở trái đất. Cao nhất là ô tìm kiếm, ở dưới là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất, cơ giáp, mua sắm, truyền hình, livestream, game, tinh chiến v.v. Nguyễn Đường chọn mua sắm trên màn ánh sáng nhanh chóng chuyển sang khu mua sắm. Với tình trạng cơ thể hiện tại của anh thì anh chỉ có ăn đồ ăn lỏng, cho nên anh quyết định làm một bát cháo trứng muối thịt nạc. Nhưng khi anh tìm trứng muối trong khu mua sắm thì kết quả lại không có sản phẩm nào tương tự, anh lùi về khu thực phẩm mới phát hiện. Nguyên liệu nấu ăn quả thực hơi ít, chỉ chia thành hai loại thịt và rau củ, mỗi một loại chỉ có 1-2 trang nguyên liệu. Trong khu thịt thì mua nhiều hơn một chút, cá cũng có ở trong, mà cũng chỉ có hai mấy loại, rau củ sắp xếp rất loạn, kể cả hoa quả. Ngũ cốc cũng tính chung là một dạng, có tầm 30-40 loại, hơn nữa toàn bộ đều là nguyên liệu hoàn nguyên, không hề có sản phẩm nhân tạo. Mỗi một loại thực phẩm đều có một nhãn an toàn màu xanh lục. Nguyễn Đường tò mò tìm hiểu tin tức liên quan đến nguyên liệu nấu ăn mới hiểu. Mấy ngàn năm trước khi chạy khỏi trái đất, có mang theo hạt giống và gia súc như truyền thuyết về con thuyền Noe trong Kinh Thánh. Bọn họ vừa ổn định không bao lâu đã gặp phải sự tấn công của người ngoài hành tinh, sau đó là chiến trận dài cả nghìn năm. Nhân loại toàn dân đều là lính, cơ bản không có thời gian đâu để quan tâm đến phương diện ăn uống, sau khi nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng. Thì lúc nào cũng chỉ uống mỗi nó thôi, mãi đến khi chiến tranh kết thúc, Viện Khoa học Kỹ thuật mới sử dụng kỹ thuật gen. Hoàn nguyên lại gia súc và hạt giống để trong tủ lạnh dưới lòng đất bởi hoàn cảnh trong vũ trụ khác với trái đất. Vì để tránh nguyên liệu nấu ăn bị biến dị, Viện Khoa học Đế quốc sẽ tiến hành kiểm tra những thực phẩm hoàn nguyên kia. Xác nhận chúng hoàn toàn vô hại mới phổ biến cho toàn dân, bây giờ Nguyễn Đường thấy 74 nguyên liệu nấu ăn. Đều là những nguyên liệu được Viện Khoa học kiểm chứng, không tìm được trứng muối, liền chứng minh nó chưa được hoàn nguyên hoặc chưa được kiểm tra. Xem ra anh còn phải chờ thêm một quãng thời gian nữa, may mà thịt lợn, thịt bò, trứng gà, gạo, bột mì, cải xanh các loại nguyên liệu thông thường đều có hết, anh có thể làm cháo cải xanh thịt nạc hoặc cháo hoa trứng thịt bò. Mà giá cả của những nguyên liệu nấu ăn này cũng không đắt, dù là thịt cũng không vượt quá 20 tiền thông dụng. Vì thế Nguyễn Đường bèn mua mỗi thứ một ít, không lâu sau giỏ hàng của hai đã có 20 loại nguyên liệu, đặc biệt là khoai tây. Cũng không biết có phải là đang giảm giá hay không, mà một củ chỉ có 2 tiền thông dụng, Nguyễn Đường mua một lèo 20 củ. Dù sao kỹ thuật giữ tới bây giờ cũng tốt hơn quá khứ rất nhiều, mua quá lên một chút cũng không tính là to tát. Mà ngay lúc này quang não nhắc nhở số dư trong tài khoản của anh không đủ, Nguyễn Đường vội vàng kiểm tra tài khoản. Kết quả phát hiện ra tài khoản của nguyên chủ chỉ còn có 200 tiền thông dụng, e rằng đây chính là ảnh đế nghèo nhất lịch sử. Anh kiểm tra lịch sử hóa đơn một hồi, phát hiện 5 năm trước, mỗi tháng nguyên chủ sẽ chuyển một số tiền lớn cho một tài khoản nào đó. Mãi đến khi hắn gặp chuyện mới thôi, lúc đó tài khoản của hắn chỉ còn hơn 10 vạn tiền thông dụng, nhưng phòng này hắn thuê. Mới đầu tiền thuê cũng trừ thẳng vào tài khoản, mỗi tháng trừ 2.500 tiền thông dụng, cứ trừ như vậy suốt 3 năm. Sau đó số dư tài khoản của hắn không đủ nữa, mà bên cho thuê liên lạc với thôi lỗi mới thay hắn trả tiền thuê nhà. Thêm vào hôm nay anh dùng xe bay về nhà bị trừ mất 50 tiền thông dụng, cho nên bây giờ trong tài khoản chỉ còn 200 tiền thông dụng. Lương của người bình thường dao động trên dưới 5.000 tiền thông dụng một tháng, như tình huống của Nguyễn Đường bây giờ. Chỉ có thể gọi là một tên nghèo rớt mồng tơi, xem ra phải nhanh nghĩ biện pháp kiếm tiền thôi, không thì ngay cả cơm trắng cũng không ăn được. Nguyên chủ là một diễn viên, có nhan sắc và kỹ năng diễn xuất, nhưng Nguyễn Đường bây giờ không biết đóng phim, thân thể cũng chưa khôi phục. Nhìn chẳng khác nào bộ xương di động, làm gì có cái gì gọi là sắc đẹp, thứ anh có thể mang ra chắc có lẽ chỉ còn tài nấu nướng của bản thân. Nhưng với tình trạng thân thể bây giờ của anh, không có cách ra ngoài kiếm việc, vậy thì cũng chỉ còn cách bán thử thực phẩm trên mạng. Anh quay về trang tìm kiếm Tinh Võng, tìm hai chữ ẩm thực, sau đó trong đống kết quả tìm kiếm, xếp ở vị trí đầu tiên là hệ thống livestream Tấn Giang. Hệ thống livestream Tấn Giang là hệ thống tổng hợp nhiều dạng phát sóng trực tiếp nhất, số streamer lên tới 200 triệu. Hưởng sự ưu đãi của khoa học kỹ thuật, phương diện giải trí cực kỳ phát triển, thuận tiện, nhanh chóng. Livestream có tính tương tác mạnh trở thành một món ăn giải trí không thể thiếu, độ hấp dẫn lớn đến không thể tin nổi, Nguyễn Đường sáng mắt. Lập tức nhấn vào, trên web có mấy phòng livestream, trong đó livestream game và livestream cơ giáp chiến đấu là hai dạng được hoan nghênh nhất. chiếm một nửa Giang Sơn hệ thống phát sóng trực tiếp, Nguyễn Đường kéo xuống, rốt cục tìm được khu ẩm thực, thấy streamer ẩm thực không thiếu. Mà không thể so với game và cơ giáp, Nguyễn Đường chọn một kênh livestream được nhiều người theo dõi nhất để xem, streamer là một thiếu niên có hơi mập. Đang livestream quá trình ăn cơm ở một nhà hàng nào đó, bởi hệ thống livestream nhận định Nguyễn Đường đang ở nhà thông qua trí năng. Nên tự động chuyển đến hình thức bao trùm, dưới hình thức bao trùm, Nguyễn Đường có cảm giác như chính mình đang trải nghiệm. Như người đang ngồi trên bàn ăn chờ món lên là chính anh, thế giới giả lập của tương lai đã phát triển toàn bộ thể tích, trọng lượng, mùi vị. Màu sắc, cảm xúc, thậm chí nhiệt độ đều thật đến nỗi cảm nhận được món ăn đang ở ngay trước mắt. Điều này làm Nguyễn Đường cảm thấy rất thích thú, nhóc mập thao thao bất tuyệt giới thiệu món ăn của nhà hàng này ngon cỡ nào. Làm Nguyễn Đường có hơi hơi mong đợi, đồ ăn lên rất nhanh, là một đĩa cá hấp và một đĩa ức gà nướng, mùi rất thơm, cũng không biết vị thế nào. Nhóc mập nuốt nước bọt, để khán giả nếm thử trước, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đường trải nghiệm thưởng thức dữ liệu bao trùm. Anh tò mò dùng đũa gắp một miếng cà lên thưởng thức, cà hấp, chỉ cho muối, ăn miếng đầu tiên, sẽ thấy rất nhạt, cà được hấp rất kỹ. Vừa vào miệng đã tan, còn có mùi ngọt độc nhất của cá quanh quẩn trên đầu lưỡi, Nguyễn Đường im lặng cho món cá hấp này 70 điểm. Đồng thời cũng thấy tiếc, nếu có thêm tương đậu đen và nước tương, thì hoàn toàn có thể khiến món ăn này lên một tầm cao mới. Dữ liệu bao trùm dù gì cũng chỉ là dữ liệu, chỉ có thể cho người xem bỏ vào miệng nếm thử. Không thể nuốt xuống cũng như không thể để người ta cảm thấy no, cho nên Nguyễn Đường đưa đũa về món ăn thứ hai rất nhanh. Thịt ức nướng vừa vào miệng, Nguyễn Đường liền cau mày, so với cá hấp lúc nãy, mùi vị của món ức gà nướng rất nồng, dù sao cũng cho thêm bột tiêu. Nhưng vị chỉ dừng ở mức trung bình, vừa khô vừa cứng, nhạt như nước ốc, ngay cả yêu cầu thấp nhất Nguyễn Đường cảm thấy món này cũng không đạt. Thịt ức gà vốn là bộ phận khó chế biến, dù lòng trắng trứng dễ được người ta hấp thu, mà yêu cầu về độ lửa rất cao. Không hợp để chế thành sốt hay là để nướng, nhưng so với sự ghét bỏ của Nguyễn Đường, thì trong kênh livestream đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lắc lư mạnh qua, ngon quá, chỉ với hai món này, tôi uống nguyên hai ống dịch dinh dưỡng, siêu nhân bản 9, không, tôi thích cái món cà kia. Hình như không phải dùng nước luộc đúng không, quả nhiên đầu bếp có chứng minh thì đẳng cấp khác hẳn, chảy nước miếng, JPG. Nguyễn Đường kinh ngạc nhíu mày, không ngờ đầu bếp tương lai cũng phải có bằng cấp, không mập chút nào, like cho streamer. Hai món này chắc chắn không rẻ đúng không, cười, JPG, khà khà khà, cảm ơn streamer cho bọn tôi đi hưởng ké, tặng cậu chút lòng của tôi. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót khiến người kinh ngạc, hoa thủy tinh thể hiện niềm yêu quý sâu sắc. Hai đóa hoa thủy tinh đẹp đẽ nở rộ trên màn hình, hiệu quả chân thực, còn có cả mùi hương nhàn nhạt. Đây là quà tặng mà người hâm mộ tặng cho streamer thông qua hệ thống, mỗi một đóa hoa thủy tinh trị giá 100 tiền thông dụng. Là nguồn kinh tế chính của streamer, dù chỉ là 300 tiền thông dụng, cũng làm cho Nguyễn Đường ngứa ngáy trong lòng. Thân là blogger có triệu fan trong kiếp trước, anh rất tự tin rằng khả năng nấu nướng của bản thân cao hơn đầu bếp này không chỉ một nấc. Nghĩ đến có thể kiếm được nhiều tiền, mà kiếp trước anh cũng không ít lần livestream, với anh mà nói thì bây giờ cũng coi như là làm lại nghề cũ. Cách chương.